tốt nhất con dê, chương 1268, lại có tài đấu không lại mệnh, lại có tiền đấu không lại bệnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm vụ án được chứng kiến phản đồ, nhưng là từ không biết đến làm phản nhanh như vậy phản đồ. Một bên Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong hai người dùng sức mím môi, mặt sưng đỏ bừng, tựa hồ đang cực lực nín cười. Hồ Kình Phong bà xã cũng không nhịn được che miệng vụng trộm nở nụ cười. Ha ha, Gia Vinh, ta đột nhiên lại nghĩ đến một câu nói, nhà hòa thuận vạn sự hưng đi. Giang Kính Nhân có chút xấu hổ ngượng ngùng cười nói, không có tiểu gia, nói gì mọi người a, đúng hay không? Hừ, Lý Tố Cầm nghe được hắn lời này mới lạnh lùng lườm hắn một cái, hết giận mấy phần. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra. Cha, mẹ kỳ thực, Gia Vinh, ta ủng hộ ngươi, Tố ngươi muốn làm đi. Không chờ Lâm Vũ nói xong, ngồi ở trên giường Giang Nhan đột nhiên lên tiếng đánh gãy Lâm Vũ, bình tĩnh nói ra. Ta biết chúng ta những thứ này gia nhân ở trong lòng ngươi phân lượng, cũng biết ngươi từ trước đến giờ không phải một cái hành động theo cảm tính người, nếu lần này ngươi kiên trì như vậy, vậy ta tin tưởng, ngươi nhất định có ngươi suy nghĩ cùng dụng ý, cho nên ta mãi mãi cũng ủng hộ vô điều kiện ngươi. Lâm Vũ nghe tiếng nao nao, có vẻ hơi ngoài ý muốn, không khỏi quay đầu nhìn phía Giang Nhan, trong mắt đã có cảm động, lại có vui mừng, nội tâm lúc đó cảm xúc bành trướng, biết hắn người, Nhan tỷ vậy. Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, hắn cùng Giang Nhan cảm tình càng thêm thâm hậu, lẫn nhau giữa hiểu cũng tương tự càng ngày càng sâu. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt liền có thể phỏng đoán đến đối phương dụng ý, nghe được con gái lời này, Lý Tố Cầm sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, gấp giọng hướng Giang Nhan nói ra. Nhan Nhan, ngươi, mẹ, Gia Vinh làm việc ngài cũng biết, tại lựa chọn trước đó, hắn nhất định đã làm chu đáo suy nghĩ, hơn nữa hắn Tố đều là chuyện tốt, chúng ta Lý nên ủng hộ hắn. Giang Nhan ngẩng đầu khuyên nói, loại bệnh này thật sự là quá kinh khủng quá quái dị, thử nghĩ, nếu như nhiễm bệnh là chính chúng ta nhà hài tử chúng ta nên tâm tình gì? Nghe con gái lời này, Lý Tố Cầm sắc mặt ảm đạm, một thời gian có chút không phản bác được, nàng chính là sợ hãi liên lụy nhà mình hài tử được thứ quái bệnh này, cho nên mới nói lời phản đối a, đúng vậy a, Lý A Di, mẹ nuôi ta cũng cảm thấy Nhan Nhan nói đúng. Diệp Thanh Mi cũng đi theo nhẹ gật đầu, phụ họa nói. Hơn nữa ta tin tưởng Gia Vinh năng lực cái bệnh này, nếu như hắn trị liệu không được cái này trên đời có thể cũng liền không ai có thể chữa trị. Tần Tú Lam duỗi ra hai cánh tay nắm ở trước thân Dai Dai cùng Doãn Nhi thở dài nói. Kỳ thực chúng ta cũng không phải không ủng hộ Gia Vinh, chỉ là lo lắng a, yên tâm đi, mẹ ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ta thăm dò qua người bệnh nhân kia mạch đập ta tối thiểu sẽ có 80% nắm chắc có thể trị liệu tốt nàng. Lâm Vũ quay đầu trịnh trọng hướng Tần Tú Lam bảo đảm nói, hắn cũng không phải thần tiên, lúc này không cách nào căn cứ một phần bệnh lịch cùng mấy chương ảnh chụp tìm ra trị liệu thứ quái bệnh này phương pháp cũng coi như bình thường, thế nhưng chờ nhìn thấy bệnh nhân, bắt mạch sau đó, cái kia hình thức đem rất khác nhau. Tần Tú Lam cùng Lý Tố Cầm nghe nói như thế, liếc nhìn nhau, không còn nói thêm cái gì. Giang Kính Nhân thấy thế trên mặt lập tức hiện lên một tia ngạo sắc ngẩng đầu tự hào nói ra. Không hổ là nữ nhi của ta, quả nhiên như ta cũng như thế hiểu rõ đại nghĩa. Góc truyện audio.com. Lần này hắn nói xong, lập tức hấp dẫn tới mấy đạo xem thường ánh mắt, hắn bất giác có chút xấu hổ che miệng ho khan một tiếng, C06207 đờ tiếp theo chuyển thân bước nhanh ra khỏi phòng. Gia Vinh, ngươi đã nhất định phải kiên trì, vậy ta cũng liền không ngăn chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể đem loại này tà môn quái bệnh trị liệu tốt a. Hồ Kình Phong thở dài, khe khẽ lắc đầu, kỳ thực nội tâm của hắn cũng hy vọng Lâm Vũ có thể trị liệu tốt loại này tà môn bệnh, cho tới bây giờ, hắn nhớ tới lúc trước cái kia tiểu nam hài tử trạng, trong lòng như cỗ từng cơn làm đau, rốt cuộc hắn cũng có hài tử, hiện tại khải khải hai mắt mù, hắn cũng đã đau đến không muốn sống. Chỉ mong ngày mai tới bệnh hoạn cùng cái này tiểu nam hài cũng là cùng một loại bệnh đi. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, thời gian hơi trễ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, về trước bên này nhạn thảo đường phân bổ. Hồ Kình Phong một cái ôm lấy Khải Khải, nói ra. Khải Khải cùng ngươi Hà Thúc Thúc nói tạm biệt, Hà Thúc Thúc gặp lại, Khải Khải giòn tan nói ra. Ai, gặp lại, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nhìn qua Khải Khải trên khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề kính mát, trong mắt không khỏi hiện lên một tia đau lòng, tiếp cận qua thân đến, hướng Hồ Kình Phong hạ giọng nói. Hồ đại ca, chờ ta làm xong lấy bệnh nhân này, liền đặc biệt cho Khải Khải cùng chị dâu nhìn xem. Không có việc gì, không cần nóng này, đoạn này thời gian ta đem tất cả sự tình đều đẩy, vừa vặn dẫn bọn hắn hai mẹ con đến bên này chơi đùa. Hồ Kình Phong vừa cười vừa nói, tiếp theo thần sắc một lạnh lẽo, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Huống hồ chuyện này, cũng không phải gấp liền có thể gấp tới. Trong lòng của hắn bi thống cảm xúc bành trướng mãnh liệt tê tâm liệt phế thế nhưng mặt ngoài lại không thể biểu hiện ra mảy may. Nghĩ hắn Hồ Kình Phong không sợ trời không sợ đất, tài phú danh lợi địa vị tất cả đều cao thượng đến cực điểm, thế nhưng không nghĩ tới trên đời này còn có thể để cho hắn như thế bất lực sự tình. Quả thật ưng thuận câu nói kia, lại có mới, đấu không lại lệnh, có tiền nữa, đấu không lại bệnh. Bất quá cũng may, hắn còn có Hà Gia Vinh như thế người hảo huynh đệ. Đưa tiễn Hồ Kình Phong sau đó, Lâm Vũ cùng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nói chuyện phiếm một hồi y, tùy tiện một đầu đâm vào thư phòng, nghiên cứu lên cái kia tiểu nam hài bệnh lịch, bởi vì nghiên cứu quá mức mê mẩn, trong lúc bất chi bất giác trời đều đã sáng lên. Hắn dứt khoát cũng không ngủ, trực tiếp mang lên bệnh lịch kêu lên Lệ Chấn Sinh cùng một chỗ chạy tới bảo vệ chỗ tổng viện, gặp Annie còn chưa tới, tùy tiện đưa trong tay bệnh lịch giao cho Triệu Trung Cát, hỏi dò Triệu Trung phải chăng gặp qua thứ quái bệnh này. Triệu Trung Cát nhìn thấy bệnh lịch lên ghi lại sau đó thần sắc đại biến, một thời gian kinh ngạc không thôi, hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua loại này kỳ quái chứng bệnh. Sau đó hắn khẩn cấp đem một đám bác sĩ tập hợp tiến vào phòng họp, căn cứ bệnh lịch cùng CT tấm phim tiến hành lên phân tích. Cùng lúc đó, Hách Ninh Viễn cùng Trung Y Hiệp hội một đám lão Trung Y cũng đều đã chạy tới, bên trong cũng bao quát Đậu Trọng Dung cùng Vương Thiệu Cầm, Lâm Vũ cũng vội vàng đem bọn hắn kêu gọi tụ tập chung một chỗ, tiếp theo một bên lộ ra được trong điện thoại di động bảo tồn tiểu nam hài bệnh biến ảnh chụp, một bên cho mọi người giảng giải loại này quỷ dị quái bệnh. Gocchuyenaudio.com. Một đám lão Trung Y nghe cũng là kinh thanh liên miên, tất cả đều kinh ngạc không thôi, hiển nhiên bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất lạc, trong lòng tạo thành một cái chênh lệch cực lớn cảm giác, không nghĩ tới, liền đám này kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi lão Trung Y vậy mà cũng chưa từng gặp qua loại bệnh này. Gia Vinh, Gia Vinh, đúng lúc này, Triệu Trung Cát đột nhiên vội vội vàng vàng chạy ra, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Thầy thuốc chúng ta trải qua nhiều góc độ nhiều cấp độ thảo luận, nhằm vào loại bệnh này chứng bệnh cho ra một cái kết luận. Ồ, cái gì kết luận, ngài xin nói mau. Lâm Vũ thần sắc chấn động, không kịp chờ đợi thúc giục nói, cách chương.